tu chân thế giới lão hổ 123 chương 1285 ta thế sư huyên mang cho ngươi cái nói mạnh như vậy thương đế mặt dọa đến trắng bịch. Cái này thủy giới cũng quá ngưu bức a. Đây là hài tử a. Đều mạnh thành cái dạng này. Ma chủ sợ là tứ thiên vương bên trong yếu nhất cái kia a. Lâm hổ bên này cũng không có gì nói cho tốt. Nguyệt Nhi. Tứ sư tỷ không phải nói đại lão hổ ở chỗ này sao, làm sao không phát hiện đây, ta dùng thần thức điều tra chung quanh. Giống như cũng không phát hiện tung tích của hắn. Hai ngươi chính là quá ngô ngốc. Cho nên mới sẽ để cho ta đi theo tới. Chỉ các ngươi bộ dạng này. Sợ là bên ngoài bị người bán. Còn phải giúp đỡ kiếm tiền đây. Đại lão hổ cũng không phải là đồ đần. Thực lực khả năng còn mạnh hơn các ngươi đại một chút như vậy. Chỉ sợ sớm đã phát hiện các ngươi. Cho nên ẩn nấp rồi. Hắn tại sao phải giấu đứng lên, Dạ Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên là lo lắng các ngươi là địch nhân a. Kỳ thật chỉ có hai người các ngươi đến. Hắn chỉ sợ cũng không cần ẩn nấp rồi. Đáng tiếc ta ở chỗ này. Thực lực mạnh mẽ quá cường đại. Hắn không tránh đứng lên. Vạn nhất ta là địch nhân. Không phải liền phải chờ chết sao, Châu Nhi. Ngươi lại khoác lác. Chính phải, đại lão hổ rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn một chút chút. Ôn Châu Nhi nổi giận đùng đùng nói. Nói bậy. Ta trước đó đều không xuất toàn lực. Sợ đả thương ngươi môn. Nếu thật là đánh lên. Ta tùy tiện đều có thể giết chết hắn, ta làm sao lại không mạnh, ta chính là mạnh, ta là Tiêu Cửu y đồ đệ. Lâm Phong sư muội. Ta làm sao lại không mạnh, cái kia đại lão hổ mới bước vào đế cảnh không bao lâu đây. Bản thân tốt nhất đời. Đời trước cùng đời này. Bốn bỏ năm lên cũng đều sống ngô vạn năm. Mặc dù bước vào hoàng đạo cũng là trước đó không lâu sự tình, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Tốt a. Tốt a. Ngươi cường đại. Vậy ngươi biết hắn giấu ở nơi nào sao, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn chính là tiểu la lịa, nhưng đó là năm đó nhị sư tỷ Liễu cười cười làm sự tình. Phải biết khoảng cách lúc trước đã hơn một vạn năm a. Nàng vậy cũng không đến mức nói cái gì cũng đều không hiểu. Ôn Châu Nhi cái này ngu ngơ, ngược lại là một mực cái dạng này. Ôn Châu Nhi lập tức một mực phía trước, cười toe toét nói. Ta cảm thấy, liền ở cách này phương hướng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhìn nhau một cái. Đi theo gật đầu nói. Vậy chúng ta tìm tìm chứ, Thương Đế cùng Thiên Đế không hiểu rõ ba người đang nói cái gì. Lâm Hổ ngược lại là có thể nghe được. Ba người này hoàn toàn không có cố kỵ sẽ bị người khác nghe lén. Cười toe toét trao đổi. Tuy nói xem ý tứ này, tựa hồ không phải thủy giới người. Nhưng thực tế rất khó nói. Không dám đảm bảo không phải thủy giới người chỗ ngụy trang. Còn phải nhìn một chút tình huống mới được. Chỉ là Lâm Hổ nhìn một chút phương xa. Gia hỏa này một bộ ta dám khẳng định ngay tại cái phương hướng này bộ dáng. Không sai đồng thời chứng. Căn bản liền không có chỉ đối địa phương. Có thể thấy được đơn thuần bịa chuyện. Lại còn có so với chính mình không đáng tin cậy hoàng giả. Như thế để Lâm Hổ cảm thấy mới lạ. Ba người bắt đầu tìm kiếm. Lâm Hổ cũng cảm giác được ba người vận dụng hoàng giả kinh khủng thần thức. Sức mạnh phạm vi bao phủ bốn phía. Xem ra là kết luận kể bên này có người. Cũng không biết là có gì bằng chứng. Đại lão hổ. Ngươi mà ra nha. Chúng ta tìm ngươi có việc đây, đúng thế đúng thế. Phong ca ca để cho chúng ta mang cho ngươi cái nói. Tiểu lão hổ. Ngoan ngoãn xuất hiện đi. Tỷ tỷ không đánh ngươi. Tỷ tỷ là người tốt đây, ba người không ngừng hô hào. Thương đế cao mày nói, các nàng làm sao biết ngươi là lão hổ, trước kia là lão hổ mà thôi, bây giờ là người. Lâm hổ cải chính nói. Hắn có thể rút đi yêu thân. Triệt để trở về nhân thể. Tự nhiên cũng không thể coi là lão hổ. Chỉ là vấn đề này không phải nhà mình thiên địa người, làm sao sẽ biết rõ thủy giới hẳn là không biết mình tồn tại. Nếu không cho dù là gặp được cường địch, vậy cũng không đến mức nói liền đối phó bản thân sức mạnh đều không có a. Tốt xấu là cường đại như vậy, uy tín lâu năm thế lực. Mà lên nếu như nói bên ngoài còn có ai biết mình, đại khái là Lâm Khả Khả một nhà a. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cũng dâng lên vài tia hy vọng. Đại lão hổ, đại lão hổ, ngươi nhanh mà ra a, không cần tàng miêu miêu. Khả Khả còn cố ý dặn dò qua chúng ta, không cho phép khi dễ ngươi nữa. Ngươi nhanh mà ra nha. Đúng thế. Không nhớ rõ Khả Khả sao, chúng ta là nàng di. Lâm Hổ kỳ thật muốn đi ra ngoài, nhưng nghe nói như vậy thời điểm nhất thời ngây ngẩn cả người. Di cái này bối phận không làm rõ ràng được, nhưng giống như cái này ba tên tiểu gia hỏa, so Lâm Khả Khả bối phận cao, gặp mặt phải gọi di đây cũng quá thảm a. Các nàng cũng là so đông ngốc tây manh lớn hơn một chút như vậy a. Tiểu lão hổ nghe lời, nhanh lên mà ra. Ta thế sư huyên mang cho ngươi cách mà nói, chúng ta là người tốt. Đúng rồi, nhà ngươi tổ tiên gả con gái cho ta sư huyên, mọi người vẫn là quan hệ thân thích đây. Ba người không tuyệt vọng lẩm bẩm đứng lên. Lâm Hổ nhìn một chút Thương Đế cùng Thiên Đế, hai người cũng đi theo gật đầu. Cái này mới cắn răng, đem thiên địa lưu lại, mang theo hai người đi mà ra. Đi ra, đi ra, đối phương cũng là hoàng giả. Lâm Hổ không tiếp tục ẩn giấu bản thân, tự nhiên có thể phát hiện tung tích. Giờ phút này ba tên tiểu gia hỏa môn vui vẻ kêu lên, càng là lao đến, vây quanh Lâm Hổ xoay lên vòng vòng. Chập chập chập, đây chính là Diệp gia hậu nhân a, cùng trong nhà hai vị kia không giống nhau lắm a. Ôn Châu Nhi trước tiên mở miệng, tựa như phi thường có hứng thú. Lâm Hổ không dám buông lòng cảnh giác, từ đầu tới cuối duy trì tình trạng giới bị, đồng thời che chở Thương Đế cùng Thiên Đế. Không cần như vậy canh phòng, là đem chúng ta xem như thủy giới người a. Ngươi nghĩ nhiều lắm, không thấy được cái này đầy đất hài cốt nha. Diệp Thuần cùng Diệp Thi mang theo thủy giới hoàng giả thần hồn trở về sau, chúng ta đã tìm được đánh vào thủy giới biện pháp. Kỳ thật cũng không muốn nháo lớn như vậy, tiêu diệt tất cả hoàng giả là được rồi. Nào biết được đối diện quá não tàn, còn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, tự bảo toàn bộ thủy giới, muốn lôi kéo chúng ta chôn cùng. Nghĩ hay lắm. Ôn Châu Nhi một bộ chây bộ dáng. Lâm Hổ hít vào ngụm khí lạnh nói, thủy giới thực không còn không còn. Cửu nhân cũ, đám này lão bất tử từ đông sang tây, năm đó chạy đến Thần Châu gây chuyện, làm cho Thần Châu một đoàn loạn. Về sau mọi người thật vất vả tỉnh táo lại, bọn họ lại còn tới cửa muốn lồng chết chúng ta. Ta nhổ vào, không làm chết bọn họ, ta đều nuốt không trôi khẩu khí này. Ôn Châu Nhi gắt một cái. Nói lên vấn đề này, nàng cũng là đến chân khí. Năm đó tam giới uy nhất về sau, đám người vốn là muốn an ổn sinh hoạt, ai biết lại đột nhiên toát ra cái này thủy giới đến. Nói cái gì Thần Châu Đại Bốt Tam Hoàng Chi Sư là bọn hắn người, dù sao thì là muốn gây sự. Các nàng đương nhiên không vui nha. Tốt, cũng bởi vì Tam Hoàng Chi Sư, tính cả thiên địa, tất cả mọi người tao ngộ đại kiếp, chỉnh thể luân hồi một lần. Hiện tại các ngươi lại còn đến gây sự, xem chúng ta không thu thập ngươi. Đánh lên là rất bình thường sự tình. Thời kỳ đó, Lâm Phong thực lực đã vượt qua hoàng giả, đối phó hoàng giả quả thực không nên quá nhẹ nhõm, tùy tiện liền xử lý. Sau đó mới biết được cái này thủy giới vấn đề. Cửu nhân cũ, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Ôn Châu Nhi thuận miệng kể cố sự. Đối với nàng mà nói, kỳ thật căn vốn không phải chuyện ghê gớm gì. Dù sao nàng lại không làm sao xuất thủ đi đánh nhau, đều là những người khác tại xử lý. Có thể tại Lâm Hổ nghe tới, vậy liền thật có chút dọa người. Hoàng giả phía trên tu chân thế giới. Lão Hổ 123 chương 1286 trước gọi chúng diệu chi môn chứ. Nếu thật là cảnh giới này, cũng khó trách thủy giới sẽ suối quẩy. Thủy giới đám người mặc dù nghiên cứu hoàng đạo cảnh giới này nhiều năm, có thật nhiều tiến hơn một bước thủ đoạn, nhưng trên thực tế đều cũng vẫn không có thể thuận lợi thực hiện. Tất cả đều tại trong thăm dò. Bọn họ hoàng giả số lượng mặc dù rất nhiều, dù cho có người mạnh nhất cũng bất quá là hoàng giả cảnh giới. vượt qua một cảnh giới chinh lịch liền đại không cách nào tưởng tượng. Như Lâm Hổ hiện tại tùy tiện đều có thể gõ chết đế cảnh người. Cho nên các ngươi biết rõ ta nhất định sẽ tới Lâm Hổ ngược lại có chút kinh ngạc. Bởi vì nghe các nàng trước đó lời nói, rõ ràng là khẳng định mình ở nơi này. Tuy nói suy tính một đạo, vốn liền như thế mơ hồ. Có An hiểu đoán hoàng giả chưa hẳn không thể suy tính ra đại khái. Cái kia Ôn Châu Nhi gật đầu nói. Đây là đương nhiên. Chúng ta một bên kia đúng là có cái giỏi vô cùng đoán người. Mặc dù hoàng giả có thể che giấu thiên cơ, ẩn tàng bản thân tồn tại, nhưng ngươi cách này đồ đần, vừa mới bước vào cảnh giới này, nhất định là sẽ không. Là được Châu Nhi đều còn không học được đây. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi liên tục gật đầu. Hai người các ngươi ngu xuẩn không nói lời nào sẽ chết a. Ta trở thành hoàng giả mới thời gian ngàn năm, không học được là đương nhiên. Tiểu lão hổ, ngươi thành hoàng giả nhiều năm, Ôn Châu Nhi có chút không cam lòng. Vì che giấu bản thân chật vật, liền muốn tại Lâm Hổ nơi này tìm tới cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cái này, Lâm Hổ ngây tại chỗ. Hắn trở thành hoàng giả tính toán đâu ra đấy, đến bây giờ cũng mới thời gian mười mấy năm a. Ngô, đại khái, 1000 năm nhiều a. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, khó khăn nói. Lừa đảo, khả khả nói ngươi mười mấy năm trước mới kim đan cảnh giới đây. Cái kia Nguyệt Nhi hừ một tiếng, hiển nhiên có chút không thích Lâm Hổ dạng này người nói láo. Dạ Nhi lôi kéo nàng, vụng trộm chỉ Ôn Châu Nhi. Nguyệt Nhi mới chợt hiểu ra, chợt dùng tâm đau ánh mắt, nhìn Lâm Hổ một cái. Vài chục năm Ôn Châu Nhi giật nảy cả mình. Kỳ thật nàng nếu là đáng tin một chút, thường xuyên cùng ở bên người Lâm Phong chơi đùa, hẳn là liền biết vấn đề này. Dù sao Lâm Khả Khả cũng không ẩn tàng cái gì, chỉ là đại chiến thời kỳ quá nguy hiểm, chính nàng trốn trốn tránh tránh, thường xuyên ở bên ngoài tìm ăn, đối những chi tiết này không được rõ lắm, bằng không cũng sẽ không tự rước lấy nhục. Khụ khụ, vài chục năm không sai, có thể không cần tự mãn, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu vẫn là có thể thỉnh giáo một chút ta. Ta loại này thành hoàng đã ngoài ngàn năm tiền bối, vẫn là có thể chỉ điểm ngươi một phen. Ôn Châu Nhi nói gấp. Ngàn năm vẫn còn so sánh người khác yếu một chút chút. Mất mặt ta rõ ràng mạnh hơn hắn một chút chút. Không tin chúng ta thử xem. Tiểu lão hổ. Tới. Chúng ta đánh một trận. Ôn Châu Nhi tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Thật mất thể diện. La hét muốn cùng Lâm Hổ đánh một trận. Đừng đánh nữa. Chúng ta là đến làm chính sự. Ngươi không trở về nhà ăn cơm rồi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vội vàng khuyên giải. Cũng may ba người thường ngày đều tại cùng một chỗ. Ôn Châu Nhi bộ dáng gì? Trong lòng các nàng rõ ràng cực kỳ. Chơi đùa là được rồi. Dày vò một lần cũng là tốt rồi. Cũng không thể huyên náo thực đánh lên. Chán. Giống như cũng là. Dù sao cũng là tới làm chính sự. Huống chi ta loại này tiền bối, khi dễ hậu bối cũng có chút ngượng ngùng a. Ôn Châu Nhi lúc này mới tỉnh hồn lại. Lâm Hổ cùng ông trời nhị đế đang trước mặt, mắt nhìn các nàng chơi đùa, thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Ba người này thực lực tuy mạnh, nhưng lại vô cùng thuần chân chơi vui. Hẳn là ở một cách an ổn hoàn cảnh bên trong trưởng thành, mà không trải qua quá lớn phiền não, đều có thể đánh xuyên qua thủy giới, làm cho các nàng bước vào hoàng giả cảnh giới, giống như cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cứ như vậy cũng để cho Lâm Hổ có chút hy vọng. Kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút ý nghĩ. Hoàng giả tất nhiên cần thiên địa phù trợ. Vậy mình nắm trong tay cái khác thiên địa, có hay không có thể với tư cách thương đế các nàng chứng đạo địa phương? Đây chỉ là chính hắn đều cũng mới bước vào cảnh giới này, còn cần thời gian đi thăm dò. Chỉ có ý nghĩ cũng vô dụng. Nhưng nếu như có thể từ nơi này nhìn thấy một chút biện pháp, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nói đến đây, Ôn Châu Nhi chống nạnh thân thể nhỏ bé hướng về Lâm Hổ nói. Tiểu lão hổ, ta sư huyên để cho ta mang cho ngươi nói đây. Tâm ý của ngươi hắn hiểu được. Bất quá bởi vì còn có hơi phiền toái, cho nên liền không tốt tự mình tới gặp ngươi. Phiền phức. Liền các ngươi đều cũng xử lý không được sao? Lâm Hổ đối với nàng trong miệng sư huynh đặc biệt hiếu kỳ. Người này hơn phân nửa chính là Lâm Khả Khả cha a. Ôn Châu Nhi nghĩ nghĩ nói ra. Chính là tương đối không biết nha. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ. Thủy giới hủy diệt động tính quá lớn. Cũng phải thiếu các ngươi tới chậm muộn. Sớm đến một bước. Sợ là liền phải chết ở chỗ này. Lâm Hổ nghe xong, lập tức có loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Thủy giới thành mảnh vụn. Cấp bậc kia chiến đấu. Tác động đến phạm vi khẳng định rất rộng. Huống chi thủy giới cấp bậc kia. Bạo tạc về sau. Sợ là hoàng giả đều muốn lành lạnh. May bản thân tìm không thấy đường, giữa đường còn lề mề một lần. Nếu như lúc trước liền lanh lẹ chạy tới, hiện tại khả năng đã thành con chốt thí. Đột nhiên cũng cảm giác hoàng giả không nhân quyền. Thủy giới phịch một tiếng nổ tung. Ngược lại là lộ ra một cánh cửa đến. Môn một mặt nào đến cùng có cái gì? Sư huyên cũng nói không chính xác. Cho nên mọi người tạm thời đang nghiên cứu vấn đề này. Liền không dễ chịu tới tìm ngươi. Đối với cái này, Lâm Hổ tỏ ra là đã hiểu. Thủy giới còn tại nhiều năm như vậy, nhất định là có bí mật dày. Chỉ hy vọng không phải là cái gì quá chuyện phiền phức a. Cái này cùng ngươi môn thì thầm đức trải qua có liên quan gì? Môn kia lại không danh tự. Cũng không thể môn nha. Môn nha kêu. Cho nên sư huyên liền nói trước gọi chúng diệu chi môn chứ. Đi theo chính là tiến một bước thăm dò. Ôn Châu Nhi cười toe toét nói. Khả khả vốn dĩ cũng là nghĩ tìm các ngươi chơi. Bất quá thủy giới vừa mới diệt. Không đến hoàng giả cảnh giới. Căn bản không dám thả nàng mà ra. Thủy giới mặc dù không ở. Nhưng còn có không ít hoàng giả. Tự do tại thiên ngoại. Nguyệt Nhi nói ra. Phong ca ca nói. Tiếp theo ngươi khí vận chỉ là trùng hợp. Từ ngươi bước vào hoàng đạo cảnh giới một khắc này. Liền đã không phải là đơn thuần khí vận có thể giải thích rõ. Cho nên ngươi cũng đừng tưởng rằng liền bước vào hoàng đạo. Đều có hắn quan hệ. Dạ Nhi nói ra. Ôn Châu Nhi cướp lời nói. Ta sư huyên nói. Trước mắt hắn cũng không có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Nếu như ngươi thật muốn trả lại an tình. Có thời gian chính hôm đó bên ngoài đi đi. Nếu như phát hiện có thủy giới lưu lại hoàng giả. Không nên khách khí. Trực tiếp giết là được. Những người này chết không có gì đáng tiếc. Không để cho chúng ta bi kịch. Tại cái khác thiên địa tái diễn. Giết là được. Không phải Lâm Phong thị sát. Mà là thủy giới hành động quá phận. Tuyệt thiên địa này sinh cơ. Hoàng giả cùng thiên địa là làm một thể. Tước đoạt hoàng giả căn cơ. Cũng tương tự muốn hủy diệt thiên địa. Thủy giới có bao nhiêu hoàng giả. Liền có bao nhiêu ngày bị hủy diệt. Thậm chí đây vẫn chỉ là nhìn thấy. Trên thực tế để thực lực của bọn hắn tiện tay diệt hết thiên địa, chỉ sợ đều cũng đếm mãi không hết. Thần Châu năm đó cũng là như thế. Tam Hoàng Chi Sư vì vượt qua hoàng đạo, truyền đạo thiên hạ, bày bố thiên địa nhân Tam Hoàng. Cuối cùng muốn ba đạo hợp nhất, tăng thêm vô số thương vong. Lâm Hổ bên này cũng giống như vậy. Thiên địa đồng đẳng với kinh lịch một lần luân hồi. Ngày xưa cao thủ bỏ mình hơn phân nửa. Mà lên đây bất quá là thủy giới tội ác trong lịch sử. Như vậy một phần nhỏ mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 123 chương 1287 cặn bã trong sáng. Ngay cả Lâm Hổ biết rõ cái này nguyên nhân hậu quả. Đều sẽ suy nghĩ. Sau này thấy một cái. Giết chết một cái. Nếu không không biết còn có bao nhiêu ngày phải tao ương. Lời nói này tự nhiên cực hợp Lâm Hổ ý nghĩ. Đáng tiếc là không thấy được cái kia hoàng giả phía trên cao thủ. Lâm Phong có đúng không? Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy, luôn có gặp mặt một ngày. Tiếc nuối duy nhất là không thấy được Lâm Khả Khả. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thủy giới bị diệt. Thủy giới bên ngoài những cái kia hoàng giả tuyệt đối là một phiền phức. Không hoàng đạo đi theo. Đối phương nhất định sẽ lo lắng Lâm Khả Khả an nguy. Huống chi liền xem như có hoàng đạo cũng khó bảo đảm sẽ không bị đối phương mai phục. Vấn đề này sợ là sẽ phải trở thành đánh lâu dài. Tất nhiên không thể đối phó thủy giới vấn đề này hỗ trợ. Như vậy Lâm Hổ cũng không để ý. Tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết. Đối phó một chút thủy giới hoàng giả. Còn có. Kém chút đều cũng quên nói. Sư huyên nói lấy đó tôn trọng. Sau này chúng ta thực đơn bên trên. Liền không xuất hiện lão hổ. Rắn nha. Mèo nha. Cẩu nha loại hình đồ vật. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ý tứ gì Lâm Hổ xứng sờ. Ôn Châu Nhi hít hít ngụm nước nói. Đồ đần. Chính là chúng ta thường xuyên ăn những vật này a. Có thể ngươi bây giờ bước vào hoàng đạo. Lại là một cái tiểu lão hổ. Cũng nên cho ngươi chút mặt mũi mới được a. Sau này không thể ăn lão hổ. Phía sau ngươi có mèo chó. Tự nhiên cũng ăn không được. Nghe nói ngươi còn có đầu rắn. Thành biết chơi hệ liệt. Những cái này chúng ta sau này đều không ăn rồi thực sự là làm tức chết. Rõ ràng ta siêu thích ăn rắn. Ngươi xem. Nói đi, Ôn Châu Nhi tiện tay lấy ra một đầu tiểu bạch xà lay động. Thương đế cùng thiên đế nhìn thoáng qua, nhất thời hướng Lâm Hổ sau lưng nhích lại gần cảm giác. Có chút thật là đáng sợ. Đế cảnh yêu xà. Ở trong tay nàng liều mạng giãy giụa. Thế nhưng thực lực cách biệt quá xa. Muốn tránh thoát. Không khác người si nói mộng. Lâm Hổ cũng đi theo nuốt nước miếng một cái. Ăn rắn ý tứ. Nguyên lai là loại này sao, dù sao Tiểu Thanh cũng có một bộ phận rắn huyết thống. Cũng là vì tránh khỏi phiền phức. Đồng dạng cũng là đối phương lấy lòng. Cái kia. Thật là rất cảm tạ các ngươi. Lâm Hổ nói gấp. Ai. Kỳ thật cũng không có gì. Dù sao ăn đồ vật nhiều như vậy. Ra ngoài một chuyến. Liền có thể làm trở về không ít. Cũng không cần dầu dĩ cái này mấy loại đúng không. Ôn Châu Nhi cười toe toét bộ dáng. Ưu sầu tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Loại người này không thể nghi ngờ sống được phi thường vui vẻ. Căn bản không có cái gì phiền não. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói. Tất nhiên sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Không cần cái gì ta giúp một tay chỗ. Ta cũng đáp ứng cần phải trở về. Chỉ là chuyến này. Còn có một cách khác nguyên nhân. Thực không thể hỗ trợ dẫn tiến bọn họ một cách sao. Chuyện gì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tò mò nhìn sang. Lâm Hổ vội vàng đem Tần Uyển Sơ sự tình nói mà ra. Hắn chuyến này thứ nhất là trả lại An Tình. Thứ hai cũng là bởi vì có cùng chung địch nhân. Còn nữa chính là muốn tìm được tăng tốc Tần Uyển Sơ khôi phục biện pháp. Loại tình huống này không phải ngoại lực liền có thể ngang ngược giải quyết. Tùy tiện xuất thủ tổn thương mẹ vợ thần hồn, phiền phức càng lớn. Thật đáng thương đây. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi con mắt đỏ ngầu, mười phần đồng tình. Ôn Châu Nhi cũng nhíu mày. Khổ não suy nghĩ một chút nói. Còn có chuyện này a? Vốn dĩ ta thân là tiền bối. Lẽ ra giúp ngươi một cái. Nhưng là thần hồn phương diện này. Ta thật sự là không an hiểu a. Tìm Tam sư tỷ hoặc là Châu Nhi sư phụ ngươi cũng được a. Cặn bã trong sáng Ôn Châu Nhi nghi ngờ nói. Tìm sư phụ nàng mới không làm đây. Lúc trước tất cả mọi người đang giúp đỡ đối kháng thủy giới. Chỉ nàng ở một bên vẩy nước. Mặc dù cũng không kém nàng điểm ấy chiến lực. Coi như sợ bản thân sư phụ nhắc tới. Lại nói sư phụ thật là đáng sợ. Nói sát nhân liền giết người. Năm đó tay nâng tay rơi đầu mình liền dọn nhà. Vốn dĩ trí nhớ này còn không phải rõ ràng như vậy. Có thể theo tu vi tăng lên. Cũng là rõ ràng không ít. Cảm giác càng ngày càng sợ nàng. Không phải Diệp Thuần sư tỷ, là Diệp Thi sư tỷ. Nguyệt Nhi cải chính nói. Ngươi dám bảo nàng cặn bã trong sáng cẩn thận nàng thu thập ngươi. Dạ Nhi khẽ nói. Ôn Châu Nhi khẽ nói. Sợ cái gì? Nàng lại không biết ta ở sau lưng nói nàng. Dù sao thì nàng không bớt lo. Cả ngày gây chuyện. Nhi tử đều lớn rồi. Còn gặp họa gì chứ? Dù sao ta chính là xem khó chịu. Ngươi là bởi vì lần trước bị nàng đánh qua a? Nói vậy, ta làm sao có thể bị nàng đánh? Không đúng, nàng làm sao có thể dám đánh ta, ai nha? Không nói chuyện này, các ngươi thực sự là một chút cũng không thượng đạo, làm chính sự a. Ôn Châu Nhi có chút không nhịn được nói. Hai tiểu gia hỏa này, hoàn toàn sẽ không bỏ qua bẩn thỉu cơ hội của mình. Nghĩ nghĩ. Ôn Châu Nhi nói ra. Vậy liền thử một chút đi. Cũng không biết có thể không tìm được bọn họ. Đều xem các ngươi vận khí rồi, Lâm Hổ nói gấp. Tạ ơn. Việc rất nhỏ, đi. Ôn Châu Nhi phất phất tay. Lâm Hổ lúc này mới lên tiếng, chờ một chút. Đợi hắn đem thiên địa kéo mà ra thời điểm, Ôn Châu Nhi không nói gì. Lâm Hổ dù sao cũng là người cô đơn. Một khi rời đi quá xa, trong nhà liền không có phòng bị. Không giống như là bản thân cái này cả một nhà. Tùy tiện lưu người trong nhà, liền không lo lắng bị người tóm nhà. Ta trước tiên nói rõ, cũng không nhất định có thể tìm tới bọn họ. Cái kia đông người rất phiền phức. Trước đó thủy giới sử dụng thủ đoạn đem giam cầm lại. Bây giờ thủy giới sụp đổ, môn kia chạy khắp nơi, bọn họ vội vàng truy đây, cho nên mới tìm không đến thời gian tới gặp ngươi. Ôn Châu Nhi cố ý giải thích một chút. Chán. Đa tạ ôn tiền bối chỉ định. Lâm Hổ cảm kích nói. Ôn Châu Nhi ha ha cười nói. Tiểu lão hổ, ngươi rất thượng đạo nha. Đám người phi hành, Lâm Hổ thực lực không yếu, nhưng khoảng cách xác thực rất xa. Kề bên này chịu thủy giới hài cốt ảnh hưởng, cũng không phải là cái gì an gia nơi tốt. Hơn phân nửa là đi những vị trí khác. Cộng thêm bọn họ tại chặn đường cái kia đông người, đám người phân tán tại các nơi, vô cùng có khả năng bởi vì biến hóa mà lên rời đi tại chỗ. Cho nên Ôn Châu Nhi mình cũng không dám xác định, nhất định có thể tìm được người. Đến, người tại Ôn Châu Nhi kinh hô lên. Xa xa liền phát hiện khí tức quen thuộc. Lâm Hổ dò xét một lần, phát hiện thần thức căn bản tìm không thấy tung tích. Ôn Châu Nhi buồn cười nói. Đừng uổng phí thời gian. Đây chính là chơi thần thức người trong nghề. Chỉ ngươi điểm này bé nhỏ bản lĩnh, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Tuy nói đều là hoàng giả cảnh giới, nhưng người này an hiểu hơn thần hồn một đạo. Hơn nữa thực lực cùng bình thường hoàng giả khác biệt, viễn siêu Lâm Hổ bây giờ tiêu chuẩn. Khoảng cách gần, người trước mắt xuất hiện, không khỏi để Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Thương đế cũng kinh hỉ nói. Tiền bối, người kia một tịch váy trắng, siêu phàm xuất chúng, lăng không đứng ở nơi này thiên ngoại, dường như ngưng thần điều tra thứ đó. Nghe được thương đế gào thét, nàng mới thuận thế nhìn lại. Nguyên lai là các ngươi. Tiền bối, Lâm Hổ cùng thiên đế cũng đi theo hô lên. Ôn Châu Nhi bước lên phía trước nói. Bọn họ một bên kia có người chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Muốn tìm cầu khôi phục đối phương biện pháp. Ta suy nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp. Liền mang bọn họ đi tới. Đơn giản giải thích một chút tình huống, đối phương cũng gật đầu một cái. Ngươi ta có giao tình, còn có một chút sâu xa. Hôm nay gặp nhau cũng là duyên phận. Gọi ta Diệp Thi A Tu, chân thế giới lão hổ. 123 chương 1288 Lâm Thu phế phẩm hổ kỳ. Thật dựa theo bối phận mà nói, Lâm Hổ mạch này bắt nguồn từ Diệp Thi cha hắn Diệp Xuân Thu gia tộc. Cho nên Lâm Hổ thấy Diệp Thi cũng phải quy quy củ củ kêu lên một tiếng lão tổ tông. Bất quá cùng là hoàng giả, loại quan hệ này tự nhiên không làm được số, vẫn còn cần cho Lâm Hổ một chút mặt mũi. Lâm Hổ rời rạc biết rõ một chút tin tức, nhìn thấy đối phương thời điểm cũng tại xoắn suýt nên làm sao xưng hô. Cũng may đối phương mở miệng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lâm Hổ vội cung kính nói, vãn bối Lâm Hổ bái kiến Diệp tiền bối. Người khác mặc dù để cho ngươi kêu danh tự, nhưng Lâm Hổ cũng sẽ không đần độn thực đi gọi. Tiếng kêu tiền bối cũng không đủ. Dù sao tại hoàng giả trên con đường này, đối phương thật đúng là tiền bối. Diệp Thi đối với cái này cũng không để ý. Đáng tiếc khả khả đi theo cha nàng. Bằng không thì các ngươi cũng có thể gặp mặt một lần. Nàng đúng là thật vất vả có bằng hữu, cũng trách khó cho nàng. Diệp Thi trong lời nói tràn đầy yêu chiều. Lúc trước vô luận nàng có ý nghĩ gì, sẽ lưu ở bên người Lâm Hổ hỗ trợ, cũng cùng Lâm Khả Khả quan hệ rất lớn. Không thể nhìn thấy Lâm Khả Khả, Lâm Hổ ngược lại có chút tiếc nuối. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhà khác mạnh như vậy, tự nhiên không cần lo lắng Lâm Khả Khả giữa đường vẫn lạc. Thời gian cái này khái niệm, đối với hoàng đạo cảnh giới tu sĩ mà nói, thực không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ ở về sau còn có thấy lần trước cơ hội. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đến thấy nàng, ta còn không có cùng với nàng nói lời cảm tạ đây. Lâm Hổ mỉm cười. Diệp Thi gật đầu nói, cũng tốt, nói một chút người kia tình huống a. Lâm Hổ vội vàng đem Tần Uyển Sơ trải qua sự tình nói cho đối phương biết. Thuận tiện cũng nói tình huống hôm nay. Cơ hồ là chu đáo. Hoàn toàn không có nửa điểm giấu riêng. Đáng tiếc không thể mời đối phương tiến vào thiên địa. Lại không dám đem mẹ vợ thần hồn khỏa mà ra. Lo lắng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Sự tình cũng phiền toái một chút. Diệp Thi những mày. Suy tư giữa ngày nói. Hồn thể không được đầy đủ. Nuôi đứng lên liền tốt. Để thiên địa căn cơ đi ôn dưỡng. Tự nhiên không phải là vấn đề gì. Nhưng là nếu như chỉ là thuận theo thiên địa đi ôn dưỡng. Quá mức lãng phí thời gian. Cuối cùng hiệu quả cũng chưa chắc sẽ tốt. Cần vận dụng một chút thủ đoạn. Giống như ngươi. Nàng nhẹ giọng cùng Lâm Hổ đem hắn như thế nào thao tác vấn đề này. Lâm Hổ mặc dù không an hiểu thần hồn một đạo. Nhưng lại có thể toàn bộ khắc sâu ghi tạc trong lòng. Cộng thêm thương đế cùng thiên đế cũng ở nơi đây. Biết được cụ thể biện pháp. Trở về tham tường thảo luận một trận. Cũng là có thể được xuất cụ thể kết luận. Cách này Diệp Thi quả nhiên là thần hồn một đạo cao thủ. Đơn giản một cách phương pháp, liền để thương đế mặc cảm, chỉ nàng mà nói, nhất định là nghĩ không ra loại này thủ đoạn. Thấy thương đế thổn thức không thôi. Diệp Thi cười nói, ta cũng là đi ở tiền nhân trên đường. Sở học đều là tiền trí tuệ con người. Tu luyện của các ngươi một đạo, có khác với chúng ta. Tương lai thành tựu, chưa chắc sẽ so với chúng ta chênh lệch đi nơi nào. Không cần tự coi nhẹ mình. Song phương trên việc tu luyện có khác nhau. Huống chi thôn thiên ma công thủ đoạn, cũng là không tầm thường. Chỉ là bởi vì bản thân phẩm cấp không cao. Trên thực tế còn có thể càng tiến một bước. Nàng mặc dù không tiện đến hỏi càng thêm chi tiết từ đông sang tây, nhưng rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể suy tính mà ra. Đám người giao lưu một trận. Cái này Diệp Thi cực kỳ tốt nói chuyện. Trên căn bản là biết gì nói nấy. Lâm Hổ khổ vì mơ mơ hồ hồ liền bước vào hoàng đạo cảnh giới. Thừa lại toàn bộ nhờ bản thân mò mẫm đoán mò. Bây giờ có tiền bối thỉnh giáo một chút không biết chi tiết, lập tức ít đi không ít đường vòng. Lâm Hổ đồng dạng đối cái kia đông người rất ngạc nhiên. Diệp Thi nói ra. Kỳ thật môn này lai lịch. Chúng ta cũng còn chưa hiểu. Tựa hồ cùng thủy giới căn nguyên có liên quan. Tại thủy giới sụp đổ trong nháy mắt. Môn này không có dấu hiệu nào xuất hiện. Càng là trốn chạy mà lên đi. Chúng ta không ngờ tới loại chuyện này. Bất ngờ không kịp đề phòng bị nó đào tẩu. Hiện tại cũng tại các nơi chặn đường. Thứ nhất dọn dẹp một chút thủy giới dư nghiệt. Thứ hai cũng là nghĩ thăm dò rõ ràng môn này lai lịch. Phương diện này không tính là gì bí mật. Huống chi Lâm Hổ cùng bọn hắn sâu xa rất sâu. Chính nàng hộ về Lâm Hổ một đoạn thời gian. Cũng biết Lâm Hổ là hạng người gì. Cho nên thì dễ nói chuyện rất nhiều. Tiếp tục hỏi cũng không nhiều lắm giá trị. Bởi vì Diệp Thi cũng không biết môn kia tình huống cụ thể. Ta rất nhanh liền phải rời đi nơi này, tương lai hữu duyên gặp lại. Không bao lâu công phu, Diệp Thi liền bắt đầu cáo biệt. Lâm Hổ cũng không cưỡng ép muốn cầu đi theo. Hắn thực lực không phải đi hỗ trợ, mà là cản trở. Mà lên chính hắn cũng có những chuyện khác muốn làm. Những cái kia chính là những cái kia thủy giới hài cốt. Các ngươi hữu dụng không? Lâm Hổ có chút ngại ngùng. Dù sao lập tức liền là Lâm thu phế phẩm hổ. Đương nhiên, nếu như thu phế phẩm đều có thể thu đến thủy giới hài cốt, sợ là chư thiên vạn giới tất cả mọi người không cách nào kháng cự cám dỗ này a. Diệp Thi gật đầu nói. Những vật kia đối với chúng ta mà nói, không có tác dụng gì. Thứ đáng giá nhất, cũng sớm đã lấy đi. Bất quá đối với ngươi hữu ích, cần liền lấy đi à, quá cảm ơn các ngươi. Lâm Hổ kích động vạn phần. Nếu không phải là nam nữ hữu biệt, hắn đều muốn lên đi nắm chặt tay của đối phương, biểu đạt mình một chút tâm tình kích động. Song phương rất nhanh cáo biệt. Cái kia Ôn Châu Nhi cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng hướng về Lâm Hổ phất tay. Gặp lại a. Đại lão hổ gặp lại. Tiểu lão hổ Lâm Hổ từng cách đáp lại. Đợi cho các nàng rời đi, Thương Đế cùng Thiên Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực thật là quá lớn. Ba người kia đều là hoàng giả, nhất là Diệp Thi tiền bối, thực lực càng là sâu không lường được. Lâm Hổ cảm thấy mình có thể miễn cưỡng vượt qua cái kia Ôn Châu Nhi, có thể đối chiến Diệp Thi mà nói, trên căn bản là thập tử vô sinh. Không mất mặt gì. Dù sao mới thành hoàng thời gian mười mấy năm, nếu như trước mắt là có thể đuổi kịp cấp bậc này tu sĩ, người ta cũng quá không nhân quyền. Chúng ta làm sao bây giờ? Thương Đế hiếu kỳ nói. Trong thời gian ngắn cũng không suy nghĩ trở về, trước đem phủ cận phế phẩm thu lại. Thủy giới quá giàu có, thần châu chướng mắt, chúng ta không thể được a. Tiếp theo chính là gia tốc mẹ vợ khôi phục, cũng cần không ít bảo bối, nói không chừng còn có thể dùng tới đây. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Tất nhiên thủy giới đã không còn, nơi này cũng không tính là nguy hiểm. Hoặc có lẽ là phiến khu vực này chấn nhiếp quá nhiều người, liền xem như thủy giới dư nghiệt, sợ là cũng không dám trở về. Cho nên nơi này ngược lại xem như an toàn điểm. Nếu như nói cách khác nguy hiểm, nếu quả thật có, chỗ đó mới là an toàn đây. Cho nên Lâm Hổ suy nghĩ tạm thời lưu lại nơi này thu phế phẩm. Vạn nhất thần châu người trở về, nói không chừng còn có thể cùng Lâm Khả Khả gặp mặt. Mặc dù đột nhiên có thêm một cái tuổi quá trẻ tiểu tổ tung, nhưng là đây cũng là quan hệ nha. Vừa rồi cùng Diệp Thi nói chuyện phiếm, hắn liền cảm giác mình thu hoạch rất nhiều. Nếu như cùng những người khác thỉnh giáo một phen, nói không chừng sẽ có chỗ tốt nhiều hơn. Không có cách nào, giá lộ chính là như vậy. Khổ bức bản thân dạng này mới là sẽ nhà ở nhà sống qua ngày hoàng giả nha. Ba người góp nhặt một hồi hài cốt, một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Liền những chỗ tốt này, nói không chừng chính là những người khác bước vào đế cảnh, cũng hoặc là trở thành hoàng giả nền tảng đây. Đào bảo nửa ngày, thật đúng là bị Lâm Hổ góp đủ không ít thần thức phương diện bảo vật. Có thể thử nghiệm cứu chữa mẹ vợ. Tu chân thế giới lão hổ 123 chương 1289 thần hồn trở về. Vấn đề này nhất định phải thận trọng. Mẹ vợ chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng chịu không được đám người dày vò. Cũng may Diệp Thi cung cấp biện pháp, Thương Đế căn cứ tình huống thực tế, thử nghiệm bố trí là được. Chỉ là trước đó, làm bảo vệ không sơ hở tí nào, ba người còn cần câu thông để tránh có nhớ lầm chỗ. Xác nhận không sai về sau, Thương Đế mới bắt đầu thi hành thủ đoạn. Tần Uyển Nhi biết được có biện pháp cứu chữa mẫu thân, cũng là kích động vô cùng, nhưng tránh không được có chút tâm thần bất định. Mặc dù gả làm vợ, nàng lại không có thay đổi gì, đời này cũng đều là cái này đáng yêu la lị bộ dáng. Nàng siết chặt Lâm Hổ tay, thấp thỏm hỏi. Hổ ra, mẹ nàng thật có thể tỉnh lại sao? Trước mắt chỉ có thể tăng tốc quá trình này, để nguyên bản cần thời gian không ngừng thu nhỏ. Để cho an toàn, chúng ta cũng không dám quá mức lỗ mãng, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Lâm Hổ gật đầu một cái. Tiến hành theo chất lượng xử lý chuyện này, trong lòng mọi người cũng an tâm. Cho nên mẹ vợ khẳng định không phải lập tức tỉnh lại. Mặc dù tăng nhanh quá trình này, cũng chỉ là để trăm vạn năm rút ngắn đến mấy chục vạn năm, sau đó tiến một bước rút ngắn, cuối cùng có thể sẽ cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Nhưng đây là cách làm ổn thỏa nhất. Thương Đế thủ đoạn bố trí đi, tiếp lấy cần phải thời gian ôn dưỡng. Nàng cùng Tần Uyển Sơ mặc dù không quen, có thể cùng Tần Uyển Nhi là tỷ muội, đối với sự kiện này tỉnh, vẫn là rất để ý. Tần Cuồng Nhân cũng là một tấc cũng không rời thủ ở bên người Tần Uyển Sơ, sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kinh lịch nhiều năm như vậy, thiên đình đã nắm trong tay thiên địa, tự nhiên cũng không có chuyện gì. Cần hắn như vậy cao thủ xuất mã, cũng không tính là nhân tư phí công. Đám người cũng có thể lý giải hắn, đương nhiên sẽ không có cái gì lời oán giận. Thời gian từng ngày trôi qua, Lâm Hổ một mực chờ đợi đợi Diệp Thi các nàng trở về. Nhưng trên thực tế nhưng vẫn không có tin tức. Nơi này vốn cũng không phải là Thần Châu vị trí. Thương đế có thể đi tìm đến thuần túy là tìm Thần Châu mà đến. Lấy đối phương thực lực, liền thủy giới đều có thể làm cho tự bảo. Liền Lâm Hổ năng lực, cũng không tất yếu đi lo lắng an nguy của bọn hắn. Không đến, có thể là về tới nguyên bản vị trí. Cũng hoặc là nói môn kia bị ngăn chặn về sau, lại có cái khác phát hiện, cho nên không phân thân nổi. 10 năm thời gian chớp mắt liền qua, Lâm Hổ có thể thu phế phẩm, cũng cơ bản đều cũng dẹp xong. Không ít thứ đều cũng ban thưởng cho thiên đình trọng thần. Cũng có một bộ phận bị Lâm Hổ lưu lại, làm Tần Uyển Nhi các nàng chuẩn bị. Vẫn như cũ không thấy được đối phương tới. Lâm Hổ liền dặn dò Thương Đế, lần nữa thử nghiệm tìm kiếm Thần Châu. Bản thân cũng bắt đầu cường hóa thực lực của mình, cùng mọi người sức mạnh, bắt đầu nghiên cứu, có thể hay không đem mặt khác thiên địa, với tư cách người khác chứng đạo địa phương. Quá trình này tự nhiên rườm rà, không phải 1-2 ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Hơn nữa trước mắt chắc chắn nhất, vẫn là Thương Đế cùng Thiên Đế. Bởi vì không nguy hiểm gì, cho nên Lâm Hổ cũng có thể yên tâm làm cho các nàng đến thử nghiệm loại này tay bút thú các hộp quai web. Bơ y cướp ép. Info đoạn tốt tăng thêm một bước thực lực. Thế gian này quá lớn, không có đầy đủ thực lực cũng không cách nào bảo toàn bản thân. Đáng tiếc hoàng đạo cảnh giới không phải chạm một cách mà thành. Không có Lâm Hổ loại này kỳ ngộ, cũng chỉ có thể từng bước một tìm tòi. Duy nhất ưu thế đại khái chính là có một cái có sẵn hoàng giả a. 10 năm thời gian đám người không thay đổi chút nào. Lũ tiểu gia hỏa trưởng thành một chút, bây giờ cùng lão Tần đứng chung một chỗ. Lão Tần ngược lại là lùn nhất cái kia, cho nên rất ít gặp đến các nàng sóng vai. Lâm Hổ đại khái có thể đoán được Tần Uyển Nhi ý nghĩ a. Bất quá để cho người kinh ngạc không ai qua được đông ngốc tây manh trưởng thành. Rõ ràng chậm lại rất nhiều. Theo lý vài chục năm thời điểm, hẳn là cũng phải có 10 mấy tuổi a. Nhưng trên thực tế bởi vì huyết thống vấn đề trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Bây giờ cũng là so lão Tần thân cao một chút chút. Thuần túy là bởi vì phát dục tốt đẹp. Có thể thấy được tương lai đều là đôi chân dài chạy không được. Bằng không thì cách đầu nói không chừng còn phải nhỏ hơn một chút như vậy. Cần nhân tộc thông thường tự nhiên không quản được yêu tộc sự tình. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, cũng là thả. Tiểu hổ ly Tô Cửu Nhi ngược lại là bình thường. Bây giờ trổ mã duyên dáng yêu kiều, lại có mấy phần thiên hồ đại tỷ tỷ phong thái. Những năm này, Lâm Hổ cũng để cho người đi tìm cái kia con cọp cái tung tích. Đáng tiếc vẫn không có tin tức. Bình thường nhất dã thú, chỉ sợ cũng không sống nổi thời gian dài như vậy. Cũng may lũ tiểu gia hỏa cũng muốn mở. Có Lâm Hổ, có mọi người yêu thương, thân sinh mẫu thân sự tình, chỉ có thể làm thành một loại mỹ hảo hồi ức. Cộng thêm trưởng thành về sau cũng không giống là trước kia như vậy ngơ ngơ ngác ngác, hơn phân nửa cũng đoán được kết quả. Lâm Hổ thời gian vẫn như cũ thanh nhàn. Được chứng kiến thủy giới thực lực, Lâm gia thực lực, không còn trước đó loại kia trò đùa đồng dạng tâm thái. Cũng có cố gắng tăng lên ý nghĩ của mình. Chỉ có như vậy mới có thể để cho cái này hạnh phúc sinh hoạt tiếp tục kéo dài. Có thể nói đây chính là Lâm Hổ chấp nhất, Lâm Hổ động lực để tiến tới. Muốn nói tiếc nuối, đại khái chính là mơ mơ hồ hồ bước vào hoàng giả cảnh giới. Muốn sinh ra dòng dõi, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tuy nói Lâm Hổ ngày đêm cũng tại cố gắng, thế nhưng chính là không thấy khá tin tức. Xem ra cũng là không cưỡng cầu được. thiên địa đang tìm kiếm thần châu trong quá trình du đãng, Lâm Hổ cũng phát hiện mấy tên lưu lại hoàng giả. Để hắn thực lực hôm nay một mực đều ở tăng lên bên trong, không giống với những cái này không bèo không dễ hoàng giả, thực lực so với ma chủ lúc kia tự nhiên cường đại quá nhiều, đều sẽ thứ nhất vừa mất diệt. Cùng những cái này người không có gì để nói, song phương lý niệm khác biệt, Lâm Hổ không có khả năng dung hạ được bọn họ nhiễu loạn quy tắc, tạo thành càng nhiều tiếc nuối. Lại là mấy năm trôi qua, tin tức tốt truyền thụ mà ra, Tần Uyển Sơ thần hồn đã khôi phục, có thể thử nghiệm trở về nhục thân. Những năm này nhục thể của nàng bảo tồn vẹn toàn, không chịu đến tổn thương gì, chỉ là thần hồn rời đi quá lâu, muốn về đi cũng không được chuyện dễ dàng. Thân thể có lẽ đều sẽ sinh ra bài xích phản ứng. Cũng may Thương Đế vốn liền an hiểu phương diện này, nhiều năm trước tới nay nhục thân cùng thần hồn cũng là ôn dưỡng cùng một chỗ, cũng đã tiêu trừ một chút ảnh hưởng. Cuối cùng dung hợp thời điểm, tất cả mọi người chạy tới. Hạ Giao Cầm đứng sừng sững ở phương xa, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tần Uyển Sơ có thể sống tới, ngày xưa nàng phạm sai lầm thì có bù đắp hy vọng. Tần Uyển Sơ mới là mấu chốt, nếu như nàng không ở, như vậy mọi thứ đều không có chút ý nghĩa nào. Thập nhị kình người người kích động, thiên đình đám người cũng là hưng phấn không thôi. Đây chính là Tần Cuồng Nhân lão bà, Tần Uyển Nhi mẹ, Lâm Hổ mẹ vợ sói. Thân phận không cần nói cũng biết, đám người đương nhiên hy vọng nàng có thể sống tới. Thương Đế thân thể khẽ động, lăng không trôi nổi, tay trái tay phải đồng thời phóng thích sức mạnh, một bộ phận khống chế thân thể, một bộ phận khống chế thần hồn, thao túng thân thể cùng thần hồn dung hợp. Vốn là nhất thể tồn tại, tách ra nhiều năm, dung hợp thời điểm dù sao cũng hơi trở lực, nhưng hôm nay đã làm đủ dự định. Thương Đế cũng là đế cảnh cao thủ, không có không thành công đạo lý. Hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dung hợp được. Đám người hết sức chăm chú nhìn qua, Tần Uyển Nhi càng là siết chặt Lâm Hổ tay, nội tâm vô cùng gấp gáp. Cũng may quá trình phi thường thuận lợi, nhục thân cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp, thần hồn trở về thân thể mẹ vợ, sắc mặt tựa hồ cũng hồng nhuận rất nhiều, không giống với trước kia trắng bệch mà không có một tia huyết sắc dáng vẻ. Tu chân thế giới lão hổ 123 chương 1290 viên mãn đại kết cuộc. Tần Cuồng Nhân được Thương Đế cho phép, lúc này mới không kịp chờ đợi xông đi lên. Không phải hắn lý trí, mà là loại thời điểm này lo lắng bởi vì chính mình lỗ mãng mà thành quả đổ xuống sông biển. Tần Uyển Nhi, Tần Khả Nhân, Hạ Giao Cầm những cái này liên đới người cũng đi theo sông tới, thập nhị kình người cũng đi theo tiến lên. Duy chỉ có thiên đình đám người không gấp tiến lên. Thứ nhất là liên quan không lớn, thứ hai là sân bãi có hạn, ngoại nhân xông đi lên biểu hiện sự trung thành cũng không phải lúc. Uyển Sơ, Uyển Sơ vạn niên hàn băng chế tạo quan tài bị mở ra, lâu dài đông thân thể, cũng bởi vì thần hồn trở về thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, bắt đầu hiện ra một tia hoạt tính biến hóa dáng vẻ. Tần Cuồng Nhân không sằn nổi kêu lên. Tần Uyển Sơ không có trả lời, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được tình huống so trước đó tốt rồi quá nhiều. Tần Uyển Nhi cũng thần sắc kích động nhìn về phía mình mụ mụ. Thương Đế dặn dò, không nhanh như vậy tỉnh lại. Mặc dù thần hồn trở về thân thể, cũng cần một quá trình thích ứng. Nàng lại không an hiểu cách này, chỉ là cơ duyên xảo hợp phía dưới, hấp hối một sợi thần hồn dung nhập thiên địa, mới giữ lại một chút hy vọng sống. Tạm thời không nên động thân thể của nàng. Với tư cách thần hồn một đạo người trong nghề, Thương Đế mà nói không thể nghi ngờ chính là thánh chỉ. Tần Cuồng Nhân xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng đem hai tay đặt ở phía sau, để tránh bản thân nhìn không được sẽ muốn xông đi lên ôm một cách đối phương, kể lể nhiều năm tưởng niệm. Tần Uyển Nhi cũng vội vàng gật đầu một cái. Lâm Hổ nhìn qua một màn này, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đây chính là kết cục tốt nhất. Không có người nghĩ đến lão Tần mẹ ngưu bức như vậy. Không hổ là so với Tần Cuồng Nhân còn muốn nhân vật lợi hại. Nếu không phải là mang thai trong lúc đó, dưới thực lực ngã, cộng thêm năm đó còn không có trưởng thành, càng thêm nghĩ không ra Tần gia sẽ đối với nàng đột nhiên xuất thủ. Vậy cũng không đến mức sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Bất quá lại thêm để cho người ta không cách nào tưởng tượng là lão Tần mẹ thủ đoạn này, vậy mà có thể tại thời khắc hấp hối giữ lại một tia thần hồn, làm ngày hôm nay phục sinh làm dự định. Khó trách Thương Đế sẽ nói, nếu như không có bản thân xuất hiện, không có ma chủ nhiễu thế cục, có lẽ thành hoàng người chính là nàng hoặc là Tần Cuồng Nhân một trong số đó. Hoàn thành chuyện này, Lâm Hổ cảm giác mình làm cũng đầy đủ hoàn mỹ. Tần Uyển Sơ thuận lời sống lại, Hạ Giao Cầm thì có cơ hội chuộc tội. Bất quá phương diện này sự tình cuối cùng phát triển như thế nào, Lâm Hổ cũng không biết. Hắn tin tưởng qua nhiều năm như vậy, Tần Cuồng Nhân ít nhiều có một chút tha thứ Hạ Giao Cầm. Cùng Tần Uyển Sơ tỉnh lại, bọn họ nói rõ vấn đề này. Vấn đề hẳn là triệt để liền đi qua. Rốt cuộc không cần lo lắng cho mình đại hậu phương chôn lấy dạng gì đại lôi. Thập nhị kình cao thủ tại lúc này nhìn về phía Lâm Hổ, nhao nhao hướng Lâm Hổ khom người cúi đầu. Tần Cuồng Nhân cũng đi theo bái xuống dưới. Cha vợ mặc dù không nên bái con rể, nhưng vấn đề này quá trọng yếu. Loại thời điểm này, vứt bỏ hết thầy, hắn chỉ có thể cần loại phương thức này, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Về phần cách khác, vậy cũng chỉ có thể dùng thời gian đến nghiệm chứng. Dù sao trong lòng của hắn đã cho rằng, đi theo Lâm Hổ cái này hoàng giả cả một đời, dùng hết cái này quãng đời còn lại, làm thiên đình chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng, mới có thể trả lại an tình. Tần Uyển Nhi cảm kích đến cũng rất nhanh, thậm chí có chút ra ngoài ý định. Chăn lớn cùng ngủ loại chuyện này, Lâm Hổ vẫn muốn qua, nhưng chung quy là cần thời gian. Mà lên xảo Ngọc Tiểu Thanh các nàng những cái này yêu thú trận doanh, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thương Đế cùng Thiên Đế càng là không cần phải nói, một bộ nóng lòng muốn thử nghiệm tân cách chơi dáng vẻ. Thiên Miêu Tiểu Tỷ Tỷ ý nghĩ không tốt suy nghĩ. Bất quá mèo này bị Thương Đế ăn đến gắt gao, cuối cùng khả năng cũng phải xui xẻo theo, lẫn vào đối với việc này bên trong. Còn sót lại phiền phức, kỳ thật chính là Tần Uyển Nhi, Tần Khả Nhân cùng Chu Tử Hoa. Diệp Như vấn đề chưa đủ lớn, dù sao nàng phi thường nghe Lâm Hổ mà nói. Tần Uyển Nhi các nàng đơn thuần là quá ngượng ngùng, cho nên không chịu làm đến bước này. Chỉ là kinh lịch Tần Uyển Sơ vấn đề này về sau, Tần Uyển Nhi ý nghĩ tự nhiên là thay đổi, nhất định phải báo đáp Hổ gia nha. Nhưng mà nàng có thể cầm ra đồ vật hiện tại quả là đúng không nhiều. Trên người có thể được chiếm tiện nghi chỗ đều bị Lâm Hổ chiếm, chỉ có thể cần loại phương thức này. Nàng trước đó còn cùng Tần Khả Nhân thương lượng, xem như chiếm được đối phương đồng ý, lúc này mới dám tiến lên vấn đề này. Nháo đến cuối cùng, chỉ còn lại có Chu Tử Hoa một người một mình tác chiến. Mắt thấy chống cự không hết, chỉ có tước vũ khí đầu hàng. Bị Lâm Hổ được như ý, chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng này, không ít người đều cũng huyễn tưởng qua. Có thể đạt thành cái mục tiêu này đối với Lâm Hổ mà nói tuyệt đối là không cách nào chống cự dụ hoặc. Đám người quan hệ vốn là tốt, không có cái gì lục đục với nhau sự tình. Thẳng thắn gặp nhau về sau, tình cảm tự nhiên là nâng cao một bước, càng thêm thân mật không khe hở. Điều này cũng làm cho tiện nghi Lâm Hổ, để cho hắn chiếm không ít tiện nghi, chơi không ít hoa dạng. Thời gian trôi qua, lại là mấy năm trôi qua. Tần Uyển Sơ rốt cuộc tỉnh lại. Đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Muốn nói tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là nàng bị mất rất nhiều trí nhớ, tựa hồ lại trở về thiếu nữ thời kỳ, về tới cùng Tần Cuồng Nhân yêu nhau trước đó. Trong trí nhớ tự nhiên là ít Tần Uyển Nhi tồn tại. Cũng hoặc là nói Tần Uyển Nhi ra đời một khắc này, nàng cơ hồ liền đã không có ở đây. Bản thân đối với Tần Uyển Nhi cũng sẽ không có quá sâu ảnh hưởng. chuyện đương nhiên. Nàng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Trí nhớ không trọn vẹn rất bình thường. Nhưng có một số việc đã sớm đi sâu vào thần hồn. Cho nên chỉ cần dùng tâm chiếu cố, tương lai cũng sẽ có hồi phục một tia khả năng. Thương đế nghiên cứu hồi lâu sau cấp ra kết luận như vậy. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Dù là nàng cả một đời đều cũng nghĩ không ra, cũng không có quan hệ. Tần cuồng nhân nào dám đi yêu cầu xa vời nhiều như vậy, ngay sau đó đã phi thường thỏa mãn. Chuyện đã xảy ra, đương nhiên là muốn nói cho Tần Uyển Sơ. Nhưng loại chuyện này, nói đến quá mức hoang đường. Cho dù sẽ không ai tin tưởng cả. Nhất là từ trong đầu cảm thấy mình mới mười mấy tuổi. Lại đột nhiên có thêm một cách mấy ngàn tuổi lão công. Mấy chục tuổi nữ nhi. Cảm giác này, người bình thường thật đúng là không lãnh hội được. Vì thế còn náo động lên không ít phiền toái nhỏ. Lâm Hổ cười nhìn lấy tất cả, cảm thấy mọi chuyện tựa hồ cũng đã viên mãn. Hắn vui vẻ sờ lấy đông ngốc tây manh cái đầu nhỏ. Một bên Tô Cửu Nhi đã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, giờ phút này đứng ở Lâm Hổ sau lưng, ánh mắt nhìn về phía hắn vô cùng ôn nhu, vô cùng mê luyến. Tần Uyển Nhi lại cùng mẹ mình náo loạn lên. Dù sao đối phương không thừa nhận sự tồn tại của nàng, cho nên thường xuyên sẽ làm ổn, bị chút tiểu ủy khuất, đi theo sẽ tới tìm Lâm Hổ tố khổ. Trước mặt nhào tới ra hỏa, cuối cùng sẽ để Lâm Hổ nhớ tới mới thấy thời điểm. Cái này tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, như thế đều cũng xem không ngán vị. Hiện tại như thế, sau này cũng là như thế. Phía sau của nàng, thương đế mang theo đám người, vừa nói vừa cười đi tới. Trang điểm lộng lẫy cô nương, mỗi người mỗi vẻ. Có thể được thứ nhất đã là tám đời tu luyện phúc phận. Lâm Hổ có thể có được các nàng, càng là không thể tưởng tượng nổi. Trên việc tu luyện sự tình, đại bộ phận vẫn là thương đế phụ trách. Thực lực phương diện lười biếng không được, kém nhất cũng phải để thánh nhân cảnh giới làm mục tiêu phấn đấu. Lâm Hổ một cách ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, ý cười đầy mặt đi tới. Hoàn